Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 141, nạn đói thế giới. Tại chiến sĩ hai mắt trước đó, có vô số cảnh tượng chớp động, như là màu đen thủy triều một loại động vật quần thể chạy nhanh vượt qua rừng cây cùng đồi núi. Lít nhà lít nhít các loại bầy cá tại biển sâu ấm áp hải lưu bên trong lưu động. Tại tĩnh mịch im ắng sông băng xuống, là mãnh liệt cực hải vòng xoáy, to lớn quỷ dị sinh vật tại vòng xoáy chỗ sâu kia dốc đứng tĩnh mịch trong thâm uyên nghỉ lại. Tại cấp tốc chớp động cảnh tượng bên trong, Joshua nhìn thấy vô số sinh vật chủng tộc hưng suy sinh diệt, cũng chứng kiến vô số đại địa phía trên phát sinh đổi rời. Hắn nhìn chăm chú lên bình nguyên biến thành sông ngòi, lại hóa thành sơn phong cùng thâm uyên. Thế giới đang cực nhanh thời gian xuống, như là cao su một dạng cải biến chính mình hình thái. Mà có một chủng loại tựa như nhân loại sinh vật, chiếm cứ những cảnh tượng này bên trong tuyệt đại bộ phận. Bọn hắn đi săn dã thú, bọn hắn trồng trọt lương thực, bọn hắn tụ tập bộ lạc, bọn hắn thành lập thành thị, nương theo lấy văn tự cùng ngôn ngữ lời đồn. Văn minh lửa bị nhen lửa, thế giới tại cái này chủng tộc hừng hực thiêu đốt nhiệt tình xuống, không ngừng mà bị cải biến. Joshua nhìn thấy, cái này cùng nhân loại tương tự chủng tộc, là như thế nào từ man hoang đi hướng văn minh, từ sinh ra đi tới hưng thịnh, cuối cùng, tiến về trên đỉnh đầu tinh không. To lớn vô cùng ma năng phi thuyền mang theo một đạo năng lượng dòng lũ, tiến về thiên khung chi thượng tinh giới hư không. Ngao du rất nhiều thế giới, bọn hắn lấy hòa bình tâm đối đãi mỗi một cái chủng tộc, tiến hành công bình giao dịch, nhưng là tiệc vui chóng tàn. Tại chiến sĩ hờ hững nhìn chăm chú, hỗn độn hạt giống gửi vào trong hư không đi thuyền cự hạm bên trong. Mà cái này xác định thế giới này vận mệnh. Bất thình lình quét sạch toàn bộ thế giới quái vật thủy triều phá hủy cái này văn minh tinh hoa. Nhất bộ phận, vô số cấp cao vũ khí bị phá hư, mà còn sót lại năng lượng vũ khí vô pháp đối với mấy cái này quái vật sinh ra bao nhiêu hiệu quả. Toàn bộ thế giới tức khắc liền lâm vào tận thế. Sau cùng ống kính, đây là dạng này một màn, gào thét lên cuồng phong lướt qua thảo nguyên. Đem xanh biếc mọc cỏ quét chập trùng lắc lư, nương theo lấy đinh tai nhức óc sắt thép tiếng oanh minh. Vô số cầm trong tay các loại kỳ dị vũ khí chiến sĩ mặc lấy giày đặc không gì sánh được sắt thép ma năng khải giáp, tạo thành quân đội, tại một mảnh bình nguyên bát ngát bên trên tụ tập, như là hòn đảo một loại thuyền bay trên bầu trời lượn vòng. Đem đại địa che lên từng mảnh âm ảnh. Ma lực quang huy tại bọn chúng bọc thép trên di động, lóe ra đáng sợ quang huy, mà đứng thẳng tại bọn họ đối diện, nhưng là đếm mãi không hết quái vật kinh khủng. Thông qua thần cơ khế ước, Joshua cảm giác đạo, lẫm tinh thần chấn động một cái, hắn tức khắc liền hiểu, cũng không phải là chỉ có tự mình nhìn thấy cái này, huyễn tưởng. Mà chiến sĩ cũng tự nhiên biết vì cái gì chính mình thần cơ sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì những này chiến sĩ trong tay kỳ dị vũ khí rõ ràng chính là thần cơ nguyên hình, mà trước mặt bọn hắn rõ ràng chính là hoang thần đại quân. So sánh với ngay từ đầu phi tốc trôi qua văn minh phát triển hình ảnh, cái này hình ảnh động phi thường chậm, nhưng theo thời gian trôi qua, cái này tràng cảnh càng ngày càng tươi sống. Joshua ngay từ đầu chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình ảnh cùng thanh âm. Tới cuối cùng, hắn thậm chí đều có thể hỏi cỏ xanh, sắt thép cùng huyết hỗn hợp hương vị. Người đội ngũ tụ tập hoàn tất, mà hỗn độn quân thế cũng kém không nhiều hoàn thành chỉnh hợp. Sau đó, nhân loại kia từ sắt thép tạo thành đại quân tại một vị cầm trong tay cự thuẫn lãnh tụ chỉ huy xuống, chủ động hướng phía bình nguyên một bên khác hoang thần đại quân xung phong mà đi. Trước mặt của bọn hắn là ùn ùn kéo đến, tràn ngập đại địa cùng bầu trời, ở giữa mỗi một nơi hẻo lánh hỗn độn ma vật. Thủy tinh cùng sắt thép xung đột đụng nhau sinh ra tạp âm cùng xung phong, tiếng kèn vang vọng toàn bộ bình nguyên. Hoàng thần tử vong tiêu tán lúc màu đen khói bụi đem nguyên bản dương quang sáng rỡ bầu trời cấp triệt để che đậy, tạo thành hắc ám màn che. Nương theo lấy vang vọng bầu trời chiến giống, lục sắc bình nguyên cũng bị các chiến sĩ máu tươi nhuộm đỏ. Thiêu đốt hỏa diễm đem cây cỏ đốt sạch, lan tràn đến phương xa. Đây là một hồi không gì sánh được thảm liệt chém giết. Song phương ai cũng không có lùi bước. Vô số sắt thép thuyền bay từ không trung trụy lạc, hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Mà biết phi hành hoang thần thi thể cũng như mưa trụy lạc, hóa thành từng đạo khói đen. Hỗn độn ma vật không có tâm linh có thể nói. Mà những này chiến sĩ nhưng là bằng vào vô thượng dũng khí cùng tinh thần trách nhiệm liều chết. Chém giết, ma lực trùm sáng đối với mấy cái này quái vật không có tác dụng. Chỉ có vật lý công kích mới có một chút hiệu quả. Đối với cái này ngay từ đầu liền đi lên ma năng con đường. Không có phát triển ra đấu khí cùng súng ống văn minh tới nói là khuyết điểm cực lớn. Các chiến sĩ tại mặc vào ma năng khải giáp trước đó, thậm chí cũng không biết như thế nào cận thân bác đấu. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng ra sức vung vẩy vũ khí chém giết. Chém giết tiếng giống dần dần xa sút. Tới cuối cùng, toàn bộ bình nguyên bên trên, chỉ còn lại có một đội kỵ sĩ, tàn phá quân kỳ dính đầy huyết. Nó trong gió phần phật bay múa. Các kỵ sĩ khải giáp đầy là vết bẩn cùng tổn hại, mà đao kiếm bên trên cũng trải rộng lỗ hồng. Bầu trời bị hỗn độn hắc vụ che phủ, mặt trời quang huy bị triệt để che đậy. Mà tại các kỵ sĩ đối diện, nhưng là một cái cự đại không gì sánh được, có thể so với sơn phong quái vật to lớn, sắc bén như đao nhận chân đốt tại giáp xác ranh giới điên cuồng rung động. Vô số chỉ chịu tổn thương mà không có tử vong hoang thần dung hợp ở cùng nhau, hóa thành trước mắt cái này to lớn vô cùng vặn vẹo quái vật. Ngàn vạn cái mắt kép tại nó quanh thân chuyển động, phóng thích ra hủy diệt chùm sáng. Vô số chương kéo lấy giác hút cùng móc câu giác hút khẽ chương khẽ hợp, phun ra ăn mòn hết thảy dịch axit. Người ngôn ngữ không cách nào hình dung loại này điên cuồng hỗn độn ma vật. Cho dù là trong cơn ác mộng quái vật đều so với nó muốn tới đáng yêu. Nhưng là còn sót lại các kỵ sĩ tịnh không có chút nào thần sắc sợ hãi. Bọn hắn nắm chặt tổn hại đao kiếm, giơ cao tàn khuyết cờ xí. Các kỵ sĩ sắc mặt mang theo giác ngộ, kia là biết rõ tử vong, cũng muốn chiến đấu tới một khắc cuối cùng kiên quyết. Xung phong, theo một tiếng này khàn giọng hiệu lệnh bị phát ra, chi này còn sót lại quân đội liền bắt đầu hướng phía kia quái vật to lớn lao vụt mà đi. Đây là một lần cuối cùng phản kháng. Tràng cảnh biến mất, mà chớp động hình ảnh còn đang tiếp tục. Kỳ tích không có phát sinh. Xung phong các kỵ sĩ tự nhiên không thành công. Quái vật to lớn tại đem toàn bộ bình nguyên bên trên xác chết thôn phệ về sau, vỡ vụn vì vô số hắc vụ, bao phủ thế giới này. Dương quang bị che đậy, thời tiết càng thêm rét lạnh, thực vật vô pháp sinh trưởng, dã thú cũng đều vô pháp sống sót, lương thực mất mùa, rừng cây khô xác, không có vân, không có mưa. Hết thảy có quan hệ với sinh mệnh yếu tố đều dần dần biến mất. Tại cái này bao phủ toàn bộ thế giới, nạn đói, trước mặt. Vạn vật đều gần như tiêu vong. Lửa, sắp dập tắt, cái này đã từng có thể ra vào hư không văn minh không còn có phản kháng năng lực. Trên đại bình nguyên quyết chiến thất bại sau đó, còn sót lại đám người chỉ có thể chuyển thành co vào phòng ngự. Bọn hắn co đầu rút cổ tại như là sơn phong một dạng to lớn trong cứ điểm, mượn nhờ điện nóng kéo dài hơi tàn, mà từng con đỉnh đầu sừng lớn, sau lưng mọc lên hai đôi to lớn cốt cánh, có vô số mắt kép cùng xúc thủ cước bộ to lớn hoang thần phi hành trên bầu trời mông lung hôi vụ bên. Trong, bọn chúng quanh thân mập mờ màu xanh trắng lôi đình, phảng phất biểu hiện ra chính mình với cái thế giới này chủ quyền. Joshua đã hoàn toàn bị một màn này hình ảnh hấp dẫn. Hắn nhìn xem phi hành tại thiên khung chi thượng, tản ra khủng bố khí tức quái vật to lớn. Thân thể bản năng một loại bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Thể nội đấu khí dấy lên, màu đỏ ánh sáng lưu chuyển, sau đó chuyển hóa làm đen nhánh. Nhưng một cử động kia, tựa hồ khiên động gì đó, ngoặc kép, hồn nguyên, châm hồn giả, không hiểu âm thanh vang lên dị biến nảy sinh. Trước mắt tràng cảnh trong nháy mắt nứt toác, như giống mạng nhện dạn nứt vết tích nhanh chóng lan tràn. Hết thảy hình ảnh cũng bắt đầu tán loạn, mà lúc này, màu xám mà ngưng trệ cương chi lực từ vòng xoáy bên trong phun ra ngoài, hóa thành đậm đặc vũ khí, ý đồ đem tất cả mọi người bao phủ, không ai sẽ mặc cho cái này vật kỳ quái chạm đến chính mình. Vô luận là Joshua hay là Moria, Lẫm hay là Glen LC đều là như thế, có thể đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Tức khắc, màu xám khói bụi đem tất cả mọi người bao phủ. Các người nhiều khen ta một cái, ta liền sẽ nhiều đổi mới. Mỗi ngày bên trên khởi điểm đã nhìn thấy một đám người nói đổi mới quá chậm dưỡng sách gì gì đó à. À, trông thấy loại vật này làm sao có thể còn có tâm tình gõ chữ à. Truy đặt trước thấp như vậy, tâm tình tốt xa xút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.